Đỉnh cấp rể quý, chương 435, góc truyện audio.com, chương 435, họa từ miệng mà ra Trần Giật Thần không có tranh luận với mọi người. Tranh luận cũng vô dụng, ngược lại sẽ càng ngược lại, đa số mọi người đều sẽ tin thứ mà chính mắt bọn họ nhìn thấy. Muốn giải quyết chuyện này, điểm đột phá vẫn phải tìm từ trên người Lâm Quế. Có điều trước khi tìm Lâm Quế, cần phải xử lý sạch sẽ những con cá hỗn tạp của tập đoàn Khang Mỹ trước đã. Lý Lạc, giúp tôi lưu ý một chút, người cầm đầu châm ngòi thổi gió trong công ty là ai? Trong mắt Trần Giật Thần vụt qua một tia sắc bén. Chuyện lần này tuy là từ Lâm Quế mà ra, nhưng nội bộ tập đoàn Khang Mỹ lại sớm có nhiều tiếng nói bất mãn về Hạ Nhược Y, Lâm Quế. Chỉ là một con cờ mà thôi. Không có Lâm Quế, những người này cũng sớm muộn sẽ tạo ra tin đồn sinh sự. Cho nên, anh muốn mượn cơ hội lần này, giúp Hạ Nhược Y quét sạch những tai họa ngầm này. Được, anh Thần, Lý Lạc trịnh trọng gật đầu. Trần Giật Thần tỏ ra là muốn ra mặt thay cho Hạ Nhược Y, tuy không biết Trần Giật Thần muốn dùng cách gì. Có điều Trần Giật Thần căn dặn cái gì, anh ta làm theo cái đó. Đối với Trần Giật Thần, anh ta có một sự tin tưởng bền vững. Lúc này, Hạ Nhược Y tự nhiên cũng biết thủ đoạn của Lâm Quế. Có điều cô không có phản ứng gì. Ngược lại Lâm Như Tuệ ở một bên, lại bị tức đến dẫm chân. Tức chết mẹ rồi, tức chết mẹ rồi, thật sự quá đáng lắm rồi. Điều Lâm Như Tuệ sợ nhất chính là Hạ Nhược Y dính quan hệ với Trần Giật Thần. Nhưng chớ trêu, sợ cái gì thì đến cái đó. Bây giờ người của công ty đều biết, Hạ Nhược Y từng kết hôn. Hơn nữa chồng trước còn là một phế vật ở rề. Không được, mẹ phải đi tìm bà ta. Lâm Như Tuệ quyết định không ngồi im nữa. Bà ta không thể nhẫn nhịn. Không dễ dàng mới tạo ra cục diện tốt như thế mà bị Lâm Quế hủy hoại được. Tìm bà ta làm cái gì? Hạ Nhược Y lạnh lùng liếc nhìn Lâm Như Tuệ. Bước chân của Lâm Như Tuệ khựng lại. Có hơi không biết làm sao. Làm rõ sự thật. Sự thật gì? Con chưa từng ly hôn sao? Hạ Nhược Y lạnh lùng hỏi ngược lại. Tuy trên tờ giấy photo màu của Lâm Quế có rất lời đều là hắt nước bẩn vào người cô. Nhưng cô từng ly hôn, lại là sự thật, không phải, con gái, con từng ly hôn, nhưng chuyện này không thể để người của công ty các con biết được. Tại sao không thể để bọn họ biết chứ? Ngữ khí của Hạ Nhược Y vẫn lạnh nhạt, mẹ cảm thấy ly hôn rất mất mặt sao? Ngữ khí của Lâm Như Tuệ bị nghẹn, rõ ràng bị hỏi cho ngẩn người rồi. Không cần phải tìm bà ta cũng sẽ không làm rõ. Hạ Nhược Y nhàn nhạt nói, giờ khắc này, Lâm Quế đoán chắc hận không thể Lâm Như Tuệ đi tìm bà ta. Sau đó mượn chuyện này để uy hiếp, để Đường Tâm Như tiến vào Khang Mỹ, nhậm chức phó tổng giám đốc. Nhưng mà, không tìm bà ta, người trong công ty nói linh tinh thì phải làm sao? Lâm Như Tuệ lòng thấp thỏm nói, để bọn họ nói, thần sắc của Hạ Nhược Y có vài phần lãnh khốc. Nếu Lâm Quế cho rằng tin đồn thất thiệt sẽ khiến cô thỏa hiệp. Vậy cô chỉ có thể nói, Lâm Quế quá ngây thơ rồi. Trước khi vào tập đoàn Khang Mỹ thì cô đã làm tốt chuẩn bị bị tin đồn thất thiệt công kích. Bây giờ, Lâm Quế chỉ là đem những tin đồn thất thiệt đó tới sớm hơn mà thôi. Trong một ngôi biệt thự phức hợp của Hoa Viên Tú Thủy, mẹ con Lâm Quế đang ngồi đối diện nhau, Đường Tâm Như không chịu được nhất. Cô ta có hơi bất an mở miệng, mẹ nói tiện nhân đó sẽ đến tìm chúng ta không? Sẽ, con gái, con yên tâm đi, tiện nhân đó nếu không tìm chúng ta, danh tiếng của nó sẽ hoàn toàn thối hoác. Lâm Quế tuy ngoài miệng chắc chắn bảo đảm, nhưng trong lòng bà ta lại rất thấp thỏm, bà ta căn bản nhìn không thấu Hạ Nhược Y của bây giờ. Hạ Nhược Y của bây giờ với Hạ Nhược Y của trước kia. Hoàn toàn là hai con người, cho nên bà ta không rõ, Hạ Nhược Y sẽ đưa ra quyết định gì, mẹ, hay là chúng ta nhượng bộ một bước, để tiện nhân đó sắp xếp cho con làm sếp ở bộ phận nào đó trước. Không được, không thể nhượng bộ, bắt buộc phải khiến tiện nhân đó sắp xếp cho con làm phó tổng giám đốc. chỉ có chức phó tổng giám đốc mới có thể xứng với con. Lâm Quế mang vẻ lẽ phải như vậy. Nhưng mà, cốc cốc cốc, lời của Đường Tâm như còn vừa nói được một nửa. Một tiếng gõ cửa thô bạo đột nhiên vang lên ở cửa. Tiếng gõ cửa thô bạo này tự nhiên đã dọa hai mẹ con không nhẹ. Ai, Lâm Quế có hơi nghi hoặc từ trên sofa đứng dậy. Đi tới cửa, thông qua camera nhìn bên ngoài cửa. Sau đó bà ta nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Lưu Khôi, Võ Chí Khoa, không lâu trước, bà ta mới ở câu lạc bộ Hồng Diệp gặp qua hai người. Lúc đó hai người còn ra mặt cho Trần Giật Thần. Cho nên Lâm Quế đối với ca hâu hai người có chút ấn tượng. Do dự một lát, Lâm Quế mở cửa ra. Hai người sao biết nhà tôi ở đây? Lâm Quế mặt mày cảnh giác. Thật ra khi ra hỏi câu hỏi này, trong lòng bà ta đã có đáp án. Hai người biết địa chỉ của nhà bà ta, tự nhiên có liên quan tới bối cảnh của hai người. Đây cũng là lý do bà ta bằng lòng mở cửa cho hai người. Là phúc không phải họa. Là họa không thể tránh, bà ta bây giờ không mở cửa cho hai người, về sau hai người muốn giở trò gì nữa, sẽ càng khó đối phó. Anh Thần bảo chúng tôi chuyển lời cho bà. Lưu Khôn căn bản không có ý muốn trả lời câu hỏi của Lâm Quế, mà đi thẳng vào vấn đề. Anh Thần, nghe thấy cách xưng hô của Lưu Khôn đối với Trần Giật Thần. Trong lòng Lâm Quế không khỏi kinh ngạc. Các cậu gọi tên phế vật đó là anh Thần. Các cậu biết cậu ta. Láo lếu, lời của Lâm Quế còn chưa nói xong. Liền bị Lưu Khôn lạnh mặt ngắt ngang. Bà còn nói một câu anh Thần là phế vật thử xem. Võ Chí Khoa ở một bên cũng mặt trầm như nước. Từ sau khi biết Trần Giật Thần đánh Bạch Văn Lịch còn có thể bình an vô sự. Anh ta và Lưu Khôn liền bắt đầu tự cho rằng mình mang thân phận đàn em của Trần Giật Thần. Lâm Quế dám ở trước mặt hai người bọn họ nói xấu Trần Giật Thần. Bọn họ tự nhiên là không thể cho phép. Không nói không nói, Lâm Quế có hơi sợ hãi lắc đầu. Tuy trong lòng rất không phục, nhưng từ trong mắt hai người tản ra ánh nguy hiểm thì thấy. Bà ta nếu như còn dám nói một câu phế vật, hai người tuyệt đối sẽ động thủ với bà ta tại đây. Vì một tên phế vật mà bị đánh, có hơi không đáng. Hừ, sau này nói chuyện chú ý một chút. Võ Chí Khoa hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới thu lại ánh mắt hung ác. Cái đó, anh Thần, bảo các cậu chuyển lời gì cho tôi. Tuy trong lòng hận Trần Giật Thần hận đến ê răng. Nhưng lúc này ở trước mặt Lưu Khôn Võ Chí Khoa, Lâm Quế lại không dám gây hấn nữa. Chỉ có thể uất ức gọi anh Thần sao. Họa từ miệng mà ra. Lưu Khôn nhàn nhạt ngả ra năm chữ. Họa từ miệng mà ra, Lâm Quế có hơi không hiểu, đây chính là lời mà tên phế vật đó muốn chuyển cho bà ta. Đây là cảnh cáo, hay là uy hiếp, phế vật đó tại sao không trực tiếp kêu mình đến xin lỗi Hạ Nhược Y, bà sẽ hiểu ngay thôi. Dường như sớm đã đoán được Lâm Quế sẽ phản ứng không kịp. Lưu Khôn khẽ mỉm cười nói, sẽ hiểu ngay thôi, Lâm Quế đầu óc càng mờ mịt. Lời này của Lưu Khôn rốt cuộc là có ý gì? Lưu Khôn và Võ Chí Khoa không có cho Lâm Quế cơ hội để hỏi. Hai người sau khi chuyển lời, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Lâm Quế ở đó đầu đầy sương mù. Giả thần giả quỷ, một lát sau, Lâm Quế mới khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào, tuy không hiểu lời của Lưu Khôn rốt cuộc là có ý gì. Nhưng bà ta lại cảm thấy, có rất khả năng rất lớn, Trần Giật Thần chỉ là muốn mượn tay của Lưu Khôn hù dọa bà ta. Để bà ta chủ động xin lỗi Hạ Nhược Y, Lâm Quế ở trong lòng an ủi bản thân như thế. Nhưng vừa vào phòng, bà ta liền nhận được một cuộc gọi, cách chương.